Luân hồi đan đế, chương 1422, trực tiếp chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái bộ đầu trước đoạn thời gian, quận trưởng đại nhân đã tới ta Lạc gia điều tra qua, xác định ta Lạc gia không có hiểm nghi, vì sao hiện tại ngươi lại tới điều tra? Lạc Thiên Thiên cả giận nói, đây không phải là ngươi nên hỏi. Thái bộ đầu nói, Lạc cô nương, thật ra thì ta muốn bắt nhất người chính là ngươi, bất quá xem ở Lăng Vân phân thượng ta mới không động ngươi. Nhưng ngươi thật muốn tiếp tục ở đây ngăn trở ta, thì đừng trách ta liền ngươi cùng nhau bắt. Xin lỗi, ta là sẽ không để cho mở. Lạc Thiên Thiên nói, từ nơi này thái bộ đầu lối làm việc tới xem, Lạc Linh Ngọc rơi vào trong tay đối phương, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Mà Lạc Linh Ngọc nói thế nào đi nữa, đều là của nàng cô, nàng lại làm sao có thể ngồi nhìn Lạc Linh Ngọc gặp họa. Lạc cô nương, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, thái bộ đầu trong mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, thái bộ đầu muốn điều tra có thể, nhưng xin dựa theo chánh quy chương trình. Thái bộ đầu hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trực tiếp phất tay nói. Bắt người, rào, sau lưng hắn, nhất thời có hai người quận trưởng phụ u oánh chân nhân nhảy ra, muốn nắm Lạc Thiên Thiên. Nhưng cái này hai người quận trưởng phụ u oánh chân nhân mới vừa động, một khắc sau thân thể liền chợt cứng ngắc. Thái bộ đầu vậy nhướng mày một cái, bá, mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt nhìn về Lạc Thiên Thiên sau lưng. Một tên hắc y thiếu niên bình tĩnh đi tới, thái bộ đầu, ngươi lá gan rất lớn, hắc y thiếu niên lãnh đạm nói, thấy cái này hắc y thiếu niên, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái này hắc y thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Một tháng trước Lăng Vân ở Ngọc Sơn Thành còn yên lặng vô danh. Nhưng cái này một tháng thời gian, Lăng Vân thông qua mấy lần chiến đấu, đã làm cho người biết hắn thực lực kinh khủng. Thái bộ đầu sắc mặt hơi trầm xuống. Lăng Vân, ta hôm nay hành động là đủ quận trưởng bày mưu đặt kế, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Đủ quận trưởng ban đầu đã loại bỏ Lạc gia hiểm nghi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu như ta không suy đoán, sách lên lần nữa thẩm tra Lạc gia chính là ngươi chứ? Đích xác là ta, thái bộ đầu nói, nhưng ta sẽ sách lên đề nghị này là bởi vì là Lạc gia đúng là có hiểm nghi, hoặc là ta có thể càng thẳng thừng nói cho ngươi. Lăng Vân, cho dù ngươi đã làm cho quận trưởng đại nhân trồng linh thức dấu vết có thể từ ta nhiều năm bộ đầu trực giác, ta cảm thấy ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất người. Quảng cáo, thái bộ đầu, xem ra ta trước nói không sai, ngươi lá gan thật lớn rất lớn. Lăng Vân nói, ngươi trước hết nghĩ bắt Lạc sư tỷ, đã làm cho ta rất không vui, hiện tại ngay trước mặt của ta nói lời như vậy, sẽ không sợ ta giết ngươi. Thái bộ đầu khẽ mỉm cười. Ngươi như giết ta, thì chẳng khác nào nói cho quận trưởng đại nhân, Tề công tử mất tích chính là cùng ngươi có liên quan, cho nên, ngươi dám đối với ta động thủ sao? Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đột nhiên ra tay, bắt thái bộ đầu cổ họng. Ngươi, thái bộ đầu khó tin nhìn Lăng Vân, rắc rắc, Lăng Vân hung hăng một nặn, thái bộ đầu cổ họng, liền bị hắn bóp vỡ. Sau đó, Lăng Vân đem thái bộ đầu thi thể tiện tay ném một cái. Bình bịch bịch, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân đối với thái bộ đầu mang tới quận trưởng phủ võ giả ra tay. Hắn thực lực đã sánh vai u oánh cửu biến chân nhân. Cái khác quận trưởng phủ võ giả đối với hắn mà nói, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 cái hô hấp không tới, tại chỗ tất cả quận trưởng phủ võ giả, liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Lăng Vân, Lạc gia tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Gặp Lăng Vân giết thái bộ đầu các người, bọn họ không những không có vui sướng chút nào, phản mà chỉ có vô tận kinh hoàng. Thái bộ đầu các người đi ra, Tề Kim Xuyên không có thể không biết. Hiện tại Lăng Vân đem bọn họ giết chết, Tề Kim Xuyên rất nhanh sẽ phát giác đến không đúng. Có thể nói, Lăng Vân hành động này tương đương với trực tiếp và quận trưởng phủ xé rách mặt. Không cần lo lắng, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Tề Kim Xuyên, đã nhảy nhót không được bao lâu. Lăng tiên sinh, ngươi thế nào nói ra lời này? Lạc Trấn Huy hỏi, Lạc tộc trưởng chắc hẳn đã sớm biết Tề Kim Xuyên cùng trời vàng cầu quốc và Tu La đế quốc ám thông khúc khoản, đầu cơ trục lợi đế quốc tài nguyên và tình báo chuyện chứ. Lăng Vân nói, ta là biết, Lạc Trấn Huy nói, nhưng cái này cũng không có ích gì, dẫu sao ta không có thực tế tính chứng cớ. Huống chi tin đồn tương tự, ở rất nhiều quan viên trên mình đều có, đế quốc tầng trên không sẽ vì một ít tin tức đi ngay điều tra quan nhân viên, nhất là vẫn là một thành quận trường. Nếu như Tề Kim Xuyên phạm, không chỉ là đầu cơ trục lợi tài nguyên và tình báo, vẫn cùng oán linh cấu kết đâu. Lăng Vân nói, cái gì, và oán linh cấu kết, Lạc Trấn Huy thất kinh, oán linh, đây chính là thiên vẫn cổ giới công địch. Vô luận là ai, nếu như và oán linh cấu kết vậy coi như là hoàng thân quốc thích đều vô dụng. lấy tốc độ nhanh nhất cầm tin tức nói cho Mục Thành, không nên tiết lộ tự thân tình báo. Lăng Vân nói, được, Lạc Chấn Huy phấn chấn. Như quận trưởng phủ thật cấu kết oán linh, như vậy Tề Kim Xuyên lần này nhất định khó thoát tai kiếp, Lạc gia nguy cơ vậy giải quyết dễ dàng. Lăng Vân không cầm hy vọng, hoàn toàn ký thác vào Lạc Chấn Huy trên mình. Hắn đem việc này, giống vậy nói cho Đông Chính Liệt Dương, để cho Đông Chính Liệt Dương hành động chung. Quận trưởng phủ, Thái Bộ Đầu tại sao còn chưa trở lại? Tề Kim Xuyên ánh mắt lạnh như băng. Hồi lão gia Thái Bộ Đầu ngày hôm qua tiến vào Lạc gia, từ đó về sau, liền lại vậy cũng không có đi ra. Quận trưởng phủ quản gia nói. Hả, Tề Kim Xuyên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lạc gia đây là phải làm gì, muốn tạo phản sao? Lập tức phái người đi Lạc gia, đem Thái Bộ Đầu đón về tới, thuận tiện để cho Lăng Vân tới một chuyến, ta thật tốt hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ừ, quận trưởng phủ quản gia khom người lĩnh mệnh. Một tiếng sau, quận trưởng phủ quản gia lại trở về, diễn cảm rất khó xem. Người đâu? Tề Kim Xuyên ánh mắt không tốt. Quận trưởng đại nhân, ta muốn tiến vào Lạc gia, kết quả Lạc gia lại trực tiếp đem ta ngăn cản ở ngoài cửa. Quận trưởng phủ quản gia giọng tràn đầy nổi nóng. Lăng Vân nói thế nào? Quảng cáo, Tề Kim Xuyên nói, ta căn bản không thấy Lăng Vân mặt. Quận trưởng phủ quản gia nói, nghe nói như vậy Tề Kim Xuyên coi như trễ nãi nữa, vậy ý thức được sự việc không đúng. Lão gia, ta hoài nghi Thái Bộ Đầu nói không sai, Lạc gia và Lăng Vân thật sự có vấn đề. Quận trưởng phủ quản gia nói, cho nên, bọn họ vì để tránh cho chân tướng tiết lộ, có thể đã đem Thái Bộ Đầu giam thậm chí đánh chết. Thật là to gan, Tề Kim Xuyên rõ ràng tức giận. Ngươi lập tức đi triệu tập người, theo ta cùng đi Lạc gia, ta đây muốn xem, Lạc Chấn Huy và Lăng Vân bọn họ kết quả muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, lão gia, quận trưởng phủ quản gia mặt lộ sảng khoái vẻ, nhưng hắn còn không động, bên ngoài thì có quận trưởng phủ hộ vệ kinh hoàng thất thố chạy vào. Quận trưởng đại nhân, không xong, bên ngoài có Mục Thành Hắc Kỵ Quân tới. Cái gì, Hắc Kỵ Quân? Tề Kim Xuyên thất kinh. Hắc Kỵ Quân là Mục Châu trấn thủ quân đội, do Mục Châu tổng đốc tự mình trông coi. Hiện tại Hắc Kỵ Quân chạy đến quận trưởng phủ tới, cái này rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Như Tề Kim Xuyên không thẹn với lương tâm, vậy còn không việc gì. Mấu chốt Tề Kim Xuyên bản thân liền chột dạ, cho nên nghe được Hắc Kỵ Quân tới, hắn ý niệm đầu tiên chính là hắn tư thông ngoại địch, đầu cơ trục lợi tài nguyên và tình báo chuyện tiết lộ. Nhưng Tề Kim Xuyên không phải người bình thường. Hắn biết nếu Hắc Kỵ Quân đã đến tới, như vậy hốt hoảng đã là vô dụng. Huống chi sự việc chưa chắc đã đến bết bát nhất bước. Cái này người mật báo có lẽ biết hắn đầu cơ trục lợi đế quốc tài nguyên và tình báo, nhưng chưa chắc có chứng cớ. Dẫu sao hắn vậy coi là có trước gặp minh tương quan sổ sách cho tới bây giờ không để cho những người khác qua tay, mà là do con gái hắn Tề Miêu Miêu tự tay trông coi. Hắn như xảy ra chuyện Tề Miêu Miêu là con gái hắn cũng không tốt gì. Vì vậy Tề Miêu Miêu là không thể nào phản bội hắn. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.